Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Xui xẻo tét đi. Cho Lưu Húc Đông bọn hắn thông chi đúng chỗ. Tiểu Bạch lại trượt. Về phần nguyên nhân, đương nhiên cũng là kỹ càng cho Lưu Húc Đông giảng giải một phen. Ngay tại chạy về đằng này, Lưu Húc Đông lập tức liền phiền muộn. Cái này còn có thể không thể vui sướng chơi đùa. Tiểu Bạch hôm nay là đánh máu gà đi. Thế nào? Trần Mai nghi ngờ hỏi. Trên mặt mang một tia nụ cười như có như không. Đại khái là bị Lưu Húc Đông trên mặt phiền muộn làm cho tức cười đi. Trình Kim bọn hắn, thế mà bị một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương cản lại. Chấm ngoặc kép, làm sao có thể a? Chấm ngoặc kép. Trần Mai có chút không dám tin, một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương, làm sao có thể ngăn lại 4 cái đại nhân a? Còn nhỏ cô nương hướng giữa đường một chạm, bọn hắn 4 người toàn ngừng xuống tới. Ai ngươi nói, cái này mấy người thế nào cứ như vậy không đáng tin cậy đâu. Lưu Húc Đông rất không vui tại nhà rãnh mình mấy cái này heo đồng đội. 5-6 tuổi tiểu cô nương ôm hướng bên cạnh vừa để xuống, không bỏ chạy trôi qua sao? Còn có thể bị một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương ngăn cản. Mất mặt không? Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đằng sau đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào. Nhanh chóng quay đầu hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, Lưu Húc Đông nội tâm liền sinh ra một cỗ lớn lao kinh hỉ cảm giác. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thế mà đụng vào mình trên mặt đến rồi. Cùng Lưu Húc Đông kinh hỉ khác biệt chính là Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình quả thực không may đến cực hạn. Vừa mới ngoặt một cái xin nhờ đằng sau kia một đám truy binh. Không nghĩ tới nàng này đầu lại gặp gỡ Lưu Húc Đông cùng Trần Mai. Cái này hai một nhân tài là Lâm Tiểu Bạch không nguyện ý nhất nhìn thấy a. Nhìn xem Lưu Húc Đông từ trên xe nhảy xuống tới, một bên hô hào, Tiểu Bạch, tới, chấm ngoặc kép, một bên hướng phía mình xông lại, ngồi tại xe điện phía sau Trần Mai cũng theo sát Lưu Húc Đông về sau. Đi theo Lưu Húc Đông đằng sau đuổi đi theo, Tiểu Bạch, nhanh lên tới, chấm ngoặc kép, hai người kêu thanh âm cơ bản đều giống nhau như đúc. Lâm Tiểu Bạch thực tình là dở khóc dở cười. Đáng tiếc mình bây giờ còn không thể cùng các ngươi trở về. Đang chuẩn bị trượt đâu. Bên tai đột nhiên lại truyền đến một trận gâu gâu gâu thanh âm. Vừa vặn cho Lâm Tiểu Bạch đào tẩu lý do bị cầu cầu hấp dẫn tới. Thuận thanh âm phương hướng nhìn sang. Lập tức liền nhìn đến một con tiểu tét đi. Bị hai cái nhìn phi thường quen thuộc nữ hài lôi kéo, còn cầm điện thoại tại trực tiếp đâu. Lâm Tiểu Bạch ngẩn người, mới giật mình nhớ tới, cái này không phải liền là trước đó đuổi theo mình trực tiếp kia hai cái song bào thai tỉ muội nha. Người quen càng tốt hơn. Lâm Tiểu Bạch cười hắc hắc một tiếng, nhanh chóng liền hướng phía hai người bọn họ chạy tới, hơi chạy tới gần một chút. Lâm Tiểu Bạch lông mày đột nhiên liền nhăn lại tới, cái mũi tát hai cái. Cái này tét đi trên thân làm sao còn có cơm nắm hương vị đâu. Tiến tới lại ngửi ngửi, quả nhiên chính là cơm nắm mùi. Ánh mắt lập tức ngưng lại, đối tiểu tét đi liền hung đi lên. Giống liền vừa rồi Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân còn đang cùng khán giả nói chuyện, ta liền biết đi theo Tiểu Bạch hai cái này chăn nuôi viên tuyệt đối là có thể tìm được Tiểu Bạch. Các ngươi nhìn, đây không phải tìm đến mà. Trên màn hình xoát ra một bình phong 666. Ngay tại cái này thời điểm, khán giả đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch thế mà hướng phía hai tỷ muội chạy tới. Tất cả mọi người không bình tĩnh, từng cái tập trung tinh thần nhìn xem trực tiếp ở giữa, con mắt đều không nháy mắt một chút. Tiểu Bạch chạy nhanh như vậy làm gì đâu. Ngay sau đó, tại cái này trực tiếp ở giữa khán giả liền thấy Tiểu Bạch thế mà đối cái này tiểu tét đi ngửi, sau đó bỗng nhiên nổi lên, giống một tiếng, có không ít người xem đều bị giật nảy mình. Ta đi, Tiểu Bạch thanh âm này thật là dọa người, Tiểu Bạch sẽ không là đến cho cơm nắm báo thù à. Cái này Tiểu Teddy hôm nay thật thê thảm à, ngọa tàu. Cái này Teddy chó sẽ không bị Tiểu Bạch đánh bên trên dừng lại à. Điện thoại bình phong bên trên lập tức một mảnh hoa dâm. Khán giả vấn đề không ngừng. Trước đó tại động vật vườn cổng thời điểm trực tiếp liền đã bắt đầu. Rất nhiều người cũng đều bắt đầu nhìn. Tại cơm nắm một bàn tay đem cái này Teddy hô trên tường thời điểm. Trực tiếp ở giữa bầu không khí càng là đến đỉnh điểm. Bây giờ thấy Tiểu Bạch thế mà cũng đối cái này Teddy cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Khán giả lập tức liền vui vẻ. Tiểu Bạch đây là muốn làm gì? Gấu trúc ở giữa là thông qua mùi đến giao lưu. Từ cái này Tiểu Teddy trên thân lưu lại mùi bên trong. Lâm Tiểu Bạch phân tích ra cơm nắm đối cái này Tiểu Teddy toát ra qua hung ý. Cho nên nói, cái này Teddy tuyệt đối không có làm chuyện gì tốt. Bằng không cơm nắm nhàn không có chuyện động nó làm cái gì. Làm chuyện xấu, tự nhiên là phải tiếp nhận trừng phạt. Lâm Tiểu Bạch tà mị nhìn chằm chằm hắn. Sau đó liền đối nó giống lên một tiếng. Hùng hậu, mạo xưng tính công kích tiếng giống. Lập tức liền đem cái này Teddy dọa cho đi tiểu. Tè ra quần hướng đường thanh ảnh cùng đường thanh vân phía sau cái mông vọt. Để Lâm Tiểu Bạch một trận vui vẻ. Tay gấu đuổi theo hắn liền bắt tới. Đem cái này Teddy dọa đến một trận chít chít ninh ninh kêu to. Mà tại trực tiếp ở giữa khán giả. Càng là cười đến không còn hình dáng. Ta đi, cái này Teddy cho hôm nay cũng quá thảm rồi. Chấm ngoặc kép, ngày, mặt trời, không chỗ không thể. Ha ha ha, lần này nhưng gặp gỡ khắc tinh đi. Ai, rất không rõ à. Tiểu Bạch làm sao cũng sẽ đối con chó này cảm thấy hứng thú à. Có thể là bởi vì mùi nguyên nhân đi. Vừa rồi cái này Teddy còn bị cơm nắm hô một bàn tay đâu. Chấm ngoặc kép, khán giả thảo luận khi thế ngất trời. Tiểu Teddy trong lòng loạn thất bát tao. Mình hôm nay đây là làm cái gì nghiệt? Làm sao đụng phải hai cái như thế lớn ra hỏa? Đều đối với mình như thế đại địch ý a. Chủ nhân cứu mạng a. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân hiện tại cũng là một mặt giờ khóc giờ cười. Dắt lấy dây thừng, lôi kéo Tiểu Teddy trốn tránh Lâm Tiểu Bạch. Bất quá Lâm Tiểu Bạch tốc độ có bao nhanh, hai người bọn họ đại khái là không rõ sở. Một bàn tay, trực tiếp liền đem Teddy cho nhấn trên mặt đất. Lực đạo không lớn, nhưng cũng là cái này Teddy cho giãy giụa không đi ra lực đạo. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông có chút phương, một bên chạy một bên hướng phía chung quanh nhìn một chút. Cái này nóng hừng hực thời tiết. Vây tới chụp ảnh cũng liền 7-8 người. Bất quá trọng điểm cũng không phải là người. Mà là nhị cáp. Nhìn một vòng về sau. Mới thở dài một hơi. Không có nhị cáp. Cũng không có cái khác chó. Khi nhìn đến Tiểu Bạch đôi cái này Teddy. Động thủ. Về sau. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai lại đột nhiên có chút lo lắng. Vừa rồi phát sinh ở vườn bách thú cổng sự tình sẽ tại nơi này diễn đi diễn lại một lần. Khi dễ cùng một con Teddy sự tình cũng có thể làm ra. Còn có cái gì là không thể phát sinh? Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, tình huống chung quanh có thể yên tâm. Tiểu Bạch lần này hẳn là sẽ không lại bị cái khác tiểu động vật hấp dẫn tới. Nhưng tuyệt đối đừng chạy loạn. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân chính tâm kinh run sợ nhìn xem Tiểu Bạch. Vươn tay tại Tiểu Bạch trên móng vuốt sờ lên. Tiểu Bạch buông ra có được hay không? Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Móng vuốt phối hợp hơi buông lỏng ra một chút. Cái này tiểu động tác. Dọa đến Đường Thanh Ảnh nháy mắt liền nắm tay rụt về lại. Trêu đến trực tiếp ở giữa khán giả một trận xôi trào. Ai, Tiểu Bạch lần này thật xứng hợp a. Tiểu Bạch thế mà như thế nghe lời. Không phải đâu, chấm ngoặc kép, hoa, Tiểu Bạch vẫn là nhận biết ảnh tỷ a. Teddy chính cảm giác trên người trọng lượng nhỏ, lập tức liền giằng co, chắp tay lập tức liền muốn từ Lâm Tiểu Bạch móng vuốt phía dưới đi ra. Đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch móng vuốt khẽ động, trực tiếp liền lại đem cái này tét đi chó đặt ở lòng bàn tay. Thậm chí còn nâng lên một cây móng vuốt, tại tét đi trên đầu gõ một chút, ô ô, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Thanh Ảnh mộng bước. Tiểu Bạch không phải đã nói lòng chào sao? Ngươi tại sao có thể đổi ý? Giận dữ nhìn xem Tiểu Bạch, lại vừa vặn nhìn thấy Tiểu Bạch khinh thường ngẩng đầu nhìn một chút chính mình. Đường Thanh Ảnh cũng không biết tại sao mình lại có loại này cảm giác. Nhưng nàng rất xác định cái này ánh mắt mà thật rất có một loại khinh thường cảm giác. Đường Thanh Ảnh lập tức phát điên. Tiểu Bạch, ngươi nghĩ sao? Không phục đơn đấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.